Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 85, người chim. Góc truyện audio.com. Bạch Khinh Tuyết đưa ra mời, làm cho Triệu Nguyệt Như và Hiểu Nguyệt đều rất chú ý, thực lực của Thạch Phong khẳng định rất cao. Nhưng mà các cô cũng không có xem qua cụ thể, đối với điều này đều rất tò mò, muốn biết một chút về thực lực của đoán tạo sư thủ tịch Vương quốc Tinh Nguyệt trong truyền thuyết. Đúng rồi, đại ca Hắc Viêm, đến tiểu đội chúng tôi đi, tiểu đội chúng tôi kỹ thuật đều rất tốt, cùng nhau thăng cấp hiệu suất sẽ mau không ít. Hiểu Nguyệt đứng một bên cười nói. Triệu Nguyệt Như trừng mắt liếc Hiểu Nguyệt, lại cướp những lời cô ấy muốn nói trước. Hiểu Nguyệt trốn về sau lưng Bạch Khinh Tuyết, le lưỡi nhỏ với Triệu Nguyệt Như, rất là đáng yêu. Triệu Nguyệt Như tức giận dậm chân, sóng lớn trước ngực phập phồng bất định, nếu không phải Hắc Viêm ở đây, cô muốn dạy dỗ cô nhóc kia một hồi ngay bây giờ. Muốn hảo hảo giáo huấn thoáng cái này cô gái nhỏ. Các mỹ nữ hết sức tò mò với thực lực Thạch Phong. Hai người chơi nam còn lại thế mà chỉ chiến đấu ngẩng cao. Dựa vào cái gì mà ba mỹ nữ đều quan tâm Thạch Phong như thế? Lập tức sinh ra lòng so bì, mang theo ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Thạch Phong. Không tin mình kém Thạch Phong. Đối với những ánh mắt khiêu khích kia, Thạch Phong chẳng thèm ngó tới. Trầm thấp nói rằng, cảm ơn cô Bạch có ý tốt. Bất quá tôi tại nơi này có nhiệm vụ muốn làm, không thể cùng mọi người thăng cấp. Nhiệm vụ sao? Bạch Khinh Tuyết có chút kinh ngạc. Nơi này chính là khu vực quái vật level 8. Rất tò mò đối với nhiệm vụ này. Bất quá hỏi thăm bí mật người khác, cũng không lễ phép, lập tức khách khí nói. Chúng tôi đây sẽ không quấy rầy anh, nếu như anh cần giúp đỡ. Cứ việc nói, tuy không biết có thể giúp hay không. Bất quá chúng tôi nhất định sẽ giúp anh hết sức. Nghe được Bạch Khinh Tuyết nói như vậy, Thạch Phong mỉm cười, có người đồng ý giúp đỡ đương nhiên là chuyện tốt, tiến vào pháo đài thép cũng không phải là dễ dàng như vậy. Khẳng định có quái vật canh giữ tồn tại, tự mình giải quyết thì quá chậm, nếu có tiểu đội thực lực mạnh như thế này, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vậy thì tốt quá, tôi cũng cần đi một chỗ, bất quá chỗ đó quái rất nhiều. Không dễ đi vào, các người có thể giúp tôi thanh lý những quái kia không? Thạch Phong nói, vốn Bạch Khinh Tuyết còn muốn kéo gần quan hệ giữa Thạch Phong cùng họ. Không nghĩ tới Thạch Phong lại chủ động để họ hỗ trợ. Đáp ngay, được, tôi tổ anh, ý là cho vào đội. Anh dẫn đường đi, Thạch Phong tiếp nhận lời mời. Gia nhập tiểu đội Bạch Khinh Tuyết, có Thạch Phong dẫn đường đi. Đoàn người rất nhanh liền đi tới khu trung tâm thung lũng Phi Si. Vượt qua khu rừng cây này, liền có thể tới nơi. Bất quá bên trong có rất nhiều người chim, đều ẩn mình trên cây. Rất khó phát hiện, luôn phải chú ý tới người chim bay xuống từ trên trời. Nếu như bị móng vuốt bọn chúng bắt được, sẽ mang người bay lên không trung, ném xuống ngã chết. Thạch Phong vừa đi vừa nhắc nhở. Không phải là người chim thôi sao? Sợ cái gì? Xem bọn này như thế nào thu thập những người chim này. Thuận chiến sĩ vỗ ngực, khinh thường nói, Thạch Phong không nói gì, chỉ là yên lặng tách ra lá cây chắn ngang. Bất quá Bạch Khinh Tuyết cũng không có chủ quan, mà là ra lệnh, tất cả mọi người chú ý tới bầu trời. Thời khắc mấu chốt bảo vệ trị liệu. Vâng, hai gã người chơi nam lập tức nghiêm túc lại. Không dám khinh thường, gắt gao canh giữ ở bên người Hiểu Nguyệt. Chỉ cần Hiểu Nguyệt không chết, có thể sau cuộc chiến phục sinh bọn họ. Như vậy giảm bớt tổn thất điểm kinh nghiệm và độ thuần thục kỹ năng rất nhiều. Quả nhiên không bao lâu, trên ngọn cây liền bay xuống 4 con người chim đầu chim thân người có cánh trắng. Móng vuốt hai chân bay nhanh mà xuống, giống như là chim ưng vồ mồi. Thoáng cái liền tóm lấy Nam Du Hiệp. Mọi người còn lại tay mắt lanh lẹ, dùng vũ khí chặn, hoặc là tránh rồi, giết chết chúng nó. Nguyệt Như công kích người chim đang bắt tiểu tống, dựa vào lưng Nguyệt Nhi, Bạch Khinh Tuyết hô to một tiếng, một cái toàn phong chảm bổ về phía hai con người chim. Hai con người chim ấy phản ứng rất nhanh, trực tiếp bay lên tránh đi, sau đó Bạch Khinh Tuyết xung phong một cái chạy đi cứu Du Hiệp tên tiểu tống bị bắt đi. Tuy tiểu tống cầm đôi đao vẫn luôn phản kháng, Bất quá móng vuốt người chim rất cứng rắn, như thế nào cũng bổ không mở móng vuốt trên bờ vai. Muốn công kích người chim, nhưng lại chém không vào thân thể, chỉ có thể bất đắc dĩ bị tóm lên, chậm rãi bay lên không trung. Triệu Nguyệt như một cái viêm bạo đánh vào trên cánh người chim level 9, đã tạo thành 53 điểm tổn thương. Ngọn lửa đốt rụi bộ lông người chim, trong nháy mắt người chim rơi xuống. Vừa vặn Bạch Khinh Tuyết đã chờ ở phía dưới, thuận tay bổ một chảm vào trên cổ người chim, thoáng chém bay người chim, đã tạo thành 61 điểm tổn thương. Triệu Nguyệt Như và Bạch Khinh Tuyết đối mặt người chim level 9. Cùng chênh lệch những 4 level, có thể đánh ra thương tổn cao như vậy, đã không dễ dàng rồi. Người chim bị thương nhìn như rất thảm, bất quá thanh máu của người chim chừng 1000 điểm. Chút điểm tổn thương kia đối với chúng nó mà nói không coi vào đâu. Nhả xíu nước miếng bôi thoáng liền đã ổn. Hơn nữa hình thức công kích của quái vật biết bay. Mấy người bên Bạch Khinh Tuyết là lần đầu tiên tiếp xúc. Cũng không biết phương thức công kích và kỹ xảo chiến đấu hữu hiệu. Tiểu đội Bạch Khinh Tuyết tuy nhiên đã cứu được Du Hiệp Tiểu Tống. Bất quá đối mặt 4 con quanh quẩn trên trời, người chim nắm giữ chủ động, chính là lâm vào bất lợi, ngoại trừ Bạch Khinh Tuyết và Triệu Nguyệt Như thương tổn vượt qua 50 điểm. Du Hiệp và Thuận chiến sĩ thương tổn đều không vượt qua 20 điểm. Không phải là bọn hắn quá yếu, mà người chim mặc áo giáp, phòng ngự không thấp, tăng thêm đẳng cấp áp chế. Tự nhiên thương tổn không có bao nhiêu. Thằng danh này có ý gì? Nửa ngày cũng không tới hỗ trợ, còn ở một bên nhìn xem. Không phải là hổ giấy đi, Thuận chiến sĩ có chút nhìn không được, nhỏ giọng châm chọc nói. Ngay khi Thuận chiến sĩ vừa nói dứt lời, Thạch Phong liền có hành động, đột nhiên nhảy lên, nhảy tới trên cây, thông qua cây cối, cộng thêm tốc độ của Thạch Phong đạt đến 40 điểm. Mở ra kỹ năng che giấu võ nghệ cao cường, thoải mái bay vọt xuyên qua trên tàng cây, thật giống như cao thủ võ lâm vậy. Một kiếm tiếp một kiếm chém trên thân người chim giữa không trung. Thạch Phong chém ra mỗi một kiếm đều tạo thành 160 điểm tổn thương. Cao hơn gần gấp 3 so với thương tổn mấy người bên Bạch Khinh Tuyết đánh ra. Điều này làm cho Thuận chiến sĩ và Du Hiệp lập tức ngậm miệng. Hiểu Nguyệt mang vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Thạch Phong nhảy trong rừng. Hai mắt lóe lên ánh rực lửa. Triệu Nguyệt Như nhìn thôi đều có chút mê muội rồi, không giống với vài người chỉ gặp được chút may mắn tí nào. Chỉ có Bạch Khinh Tuyết biểu hiện rất hờ hững, bất quá loại phương thức chiến đấu này của Thạch Phong, thật sự để cô có không ít dẫn dắt, cảm thấy lấy phương thức chiến đấu trước kia có chút cũ kỹ. Không biết thay đổi cho hợp, nhưng cái này cũng không có cách nào, trò chơi thực tế ảo hồi xưa không có phương thức chiến đấu linh hoạt như vậy. Muốn trong thời gian ngắn thay đổi, không dễ dàng, không mất bao nhiêu thời gian, 4 con người chim xoay quanh trên bầu trời đều thành chim chết. Nặng nề ngã trên mặt đất, tuôn ra vài đồng tệ và một vài lông chim nhỏ. Chúng ta đi thôi, Thạch Phong sau khi hạ xuống đã thu hồi hai kiếm, tiếp tục đi về hướng khu vực cần đến. Đại ca Hắc Viêm, anh đừng đi nhanh như vậy mà, anh cũng dạy em chiến đấu như thế nào chút được không? Hiểu Nguyệt hưng phấn đuổi theo, lạng choạng ôm lấy cánh tay Thạch Phong. Đây là kỹ xảo chức nghiệp cận chiến mới cần, một mục sư như cô cũng không cần học đâu. Thạch Phong không nghĩ tới Hiểu Nguyệt lại có vẻ ngây ngô như vậy. Hoàn toàn không giống danh nhân lớn vài năm sau, em cái cô gái nhỏ này, nếu mà nhảy lên sẽ lật cả ngói nhà. Hắc Viêm đại ca không phải đã nói, em không thích hợp sao? Triệu Nguyệt Như thở phì phì kéo Hiểu Nguyệt ra, trong lúc vô tình cách gọi Thạch Phong cũng thay đổi, nhất thời thân thiết hơn chút chút, cách chương.